Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 765, đều đến. Cam Thiết kéo người đi qua thời điểm, bất kể là Lư bộ lạc người vẫn là Thiên Diện bộ lạc người, đều mau mau tránh ra, duy trì 10 bước trở lên khoảng cách, vừa mới một màn kia quá quỷ dị, bọn họ vẫn không có thể hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cũng nghĩ không thông. Tư duy còn không đuổi theo, thân thể đã trước một bước tránh ra. Đây là một loại đối mặt nguy hiểm lúc phản xạ tính né tránh hành vi. Thiệu Huyền nhìn Cam Thiết nhắc ở trên tay kiếm, rõ ràng mang theo biển bên kia đặc sắc, phong cách cùng bộ lạc người thường dùng bất đồng. Bất quá luyện khí công nghệ không bằng công giáp gia, tạm thời cũng không nhìn ra những người này đến cùng thuộc về cái nào tổ chức. Làm sao có thể trúng chiêu? Thiệu Huyền hỏi, lấy Cam Thiết năng lực, không nên như vậy tùy tiện liền bị thọc một kiếm. Muốn hỏi lời nói, người kia nói đột nhiên liền động thủ. Cam Thiết ngữ khí bình tĩnh nói, Thiệu Huyền cũng không có hỏi thọc hắn một kiếm người là ai. Nhìn Cam Thiết máu trên tay liền có thể biết người nọ kết quả. Bất quá, trải qua chuyện này lúc sau, Cam Thiết khẳng định cũng minh bạch, này bên ngoài người cũng không giống ở Viêm Giác những người kia dễ nói chuyện. Bộ lạc phạm vi ngoài người, một lời không hợp liền trực tiếp giết. Thiệu Huyền nhìn xung quanh người đứng, hỏi quen thuộc nhất Nham Cưu, có địa phương nghỉ chân sao? Nơi này không thích hợp nói chuyện. Có. Nham Cưu vội vàng gật đầu. Sau đó cùng Bái Hưng nói tiếng, liền mang theo Thiệu Huyền đi một nơi gian phòng. Cái kia, Thiệu Huyền, ngươi vị bằng hữu này có cần hay không chữa thương? Nham Cưu nhanh chóng liếc mắt trầm mặc theo ở phía sau Cam Thiết, hỏi Thiệu Huyền, không cần, chút thương nhỏ này đối hắn tới nói không coi vào đâu. Thiệu Huyền nói, cách hơi xa Bái Hưng đám người, cùng với Điển Qua một hàng, cũng đều nghe được Thiệu Huyền mà nói. Trong lòng càng là kinh dị, chút thương nhỏ này, đều bị một kiếm xuyên thấu, còn thương nhẹ bị lưu tại chỗ Điển Qua ra mặt thượng co rúm, lại thật là chưa nói ra một chữ. Hắn cũng không biết nói cái gì. Nhìn Lư bộ lạc như vậy, là thật muốn tìm Viêm Giác hỗ trợ, cùng Viêm Giác cướp người. Điển Qua tạm thời còn không tính toán này, trong lúc nhất thời cũng không tìm được tốt nhất phương pháp giải quyết. Hung ác ánh mắt trừng Lư bộ lạc đám người, ở Thiệu Huyền sau khi đi xa mới hỏi, các ngươi đây là muốn nương nhờ Viêm Giác? Lư bộ lạc mấy vị trưởng giả ngượng ngùng rời ra tầm mắt, không cùng Điển Qua đối thượng, cũng không nói chuyện. Thực ra bọn họ trong lòng cũng mâu thuẫn. Viêm Giác người bên kia khẳng định sẽ có cái khác yêu cầu. Nếu là so Thiên Diện bộ lạc người đề ra yêu cầu còn làm cho không người nào có thể tiếp nhận, bọn họ nên làm thế nào? Hoặc là trước tiên ở Viêm Giác bộ lạc giúp đỡ dưới, vượt qua một kiếp này lại nói. Một ít Lư bộ lạc các trưởng giả thật là có ý tứ này. Y theo bọn họ ý nghĩ, di rời bộ lạc hoặc là dung hợp mồi lửa đều là quan hệ đến bộ lạc tồn vong đại sự, há có thể qua loa quyết định. Dù sao cũng phải nghĩ cặn kẽ, nói thẳng thừng điểm, kéo dài ở nhất thời là nhất thời. Đem trước mắt khốn cảnh chịu đựng qua đi lại nói. Ở Điển Qua do dự có hay không còn tiếp tục lưu ở Lư bộ lạc xem chừng một phen thời điểm, Nham Cưu đã đem khoảng thời gian này tình huống cùng Thiệu Huyền nói. Cùng Thiệu Huyền tới trước dự tính sắp xỉ, Lư bộ lạc tình thế so thư cầu cứu trên viết còn muốn nghiêm khắc. Bất quá, Thiệu Huyền liền buồn bực, đều đến tình cảnh như vậy, đám người này vậy mà còn do dự không quyết, các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu là nghĩ như thế nào? Nếu là không đồng ý dung hợp mồi lửa, chúng ta không thể nhường Lư bộ lạc đi qua. Thiệu Huyền cũng đem Viêm Giác yêu cầu nói. Dung hợp mồi lửa là tiền đề, nếu không, hết thảy đều đừng đàm. Dĩ nhiên, nếu như Lư bộ lạc không chọn dung hợp mồi lửa, bọn họ lần này chỉ là qua tới giúp Lư bộ lạc dọn dẹp một chút xung quanh rừng cây phiền toái, sau đó thu dọn đồ đạc đi, chuyện về sau liền bất kể. Nham Cưu cũng nhức đầu, hắn thực ra là đồng ý dung hợp mồi lửa, mặc dù trong thời gian ngắn khẳng định không có thói quen, nhưng những bộ lạc khác đều dung hợp mồi lửa. Bọn họ còn duy trì nguyên dạng, mồi lửa ngược lại sẽ trở thành bọn họ nhược điểm. Nhưng bộ lạc các trưởng giả chính là không đồng ý. Kia như vậy, ngươi đi cùng các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng vu. Còn có những thứ kia các trưởng giả nói. Đem chúng ta viêm giác điều kiện báo cho bọn họ. Thiệu Huyền cũng không phải cứ phải lưu bộ lạc đi. Qua, đi qua dĩ nhiên là hảo. Nhưng nếu là không đi qua, viêm giác cũng không có tổn thất gì. Rốt cuộc bọn họ lại không thiếu ăn. Nham Cưu nhường Thiệu Huyền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Hắn lại đi khuyên nhủ trong bộ lạc những người kia. Hắn không cùng Thiệu Huyền nói chính là, lư bộ lạc khẳng định muốn di rời bộ lạc. Bọn họ đã không cách nào lại tiếp tục ở nơi này sinh tồn. Tạm thời không nhắc xung quanh những thứ kia phiền toái. Chỉ nói lư bộ lạc vấn đề nội bộ. Bọn họ là nuôi trồng mà sống. Đã từng lư bộ lạc các tổ tiên sở dĩ định cư ở chỗ này. Cũng là bởi vì phát hiện một cái đầm nước, đầy đủ lư bộ lạc sinh hoạt cùng với nuôi trồng dùng. Nhưng đầm nước ở kia tràng thiên địa tai biến trong đã khô. Khi đó tiền nhiệm thủ lĩnh liền nói qua muốn di rời bộ lạc. Đáng tiếc bộ lạc các trưởng giả mãnh liệt phản đối. Cộng thêm sau này mồi lửa sự tình, liền kéo cho tới bây giờ. Chợt nghĩ đến trong bộ lạc những lão đầu tử kia phùng mang trợn mắt phản đối dáng vẻ. Nham Cưu liền nhức đầu. Nham Cưu đem Thiệu Huyền mà nói kể lại cho những người khác nghe. Một nhóm người đồng ý dung hợp mồi lửa, đi viêm giác địa phương. Một nhóm người phản đối, bởi vì bọn họ không nghĩ dung hợp mồi lửa. Còn có một bộ phận người không tán thành cũng không phản đối. Lại rằng co đi xuống. Bái Hưng ngồi ở chủ vị, một mực không ra tiếng. Hai mắt nhìn chăm chú nơi nào đó. Lại không có Tiêu Cự, mặc cho những người khác tranh luận. Hắn đang suy tư cái khác. Hồi lâu, Bái Hưng đột nhiên hỏi, viêm giác những người khác lúc nào đến. Đồng dạng ở thất thần Nham Cưu bị bên cạnh người đẩy hạ. Lấy lại tinh thần, nói, đại khái nửa ngày, chậm nhất là tối nay lúc trước sẽ tới. Bái Hưng một tiếng, không hỏi nữa, tiếp tục thất thần. Trải qua Bái Hưng như vậy một ngắt lời, những thứ kia các trưởng giả cũng ồn ào không đứng dậy. Có người hỏi Bái Hưng một câu nói. Bái Hưng cũng không để ý. Thô lỗ trên mặt vẫn là một bộ ta ở thất thần. Chớ phiền ta, dáng vẻ. Biết Bái Hưng vị này tân nhiệm thủ lĩnh có tâm trạng. Mấy vị trưởng giả sắc mặt cũng không hảo. Trong lúc nhất thời bên trong nhà lại yên tĩnh lại. Mặt trời dần dần chênh chách. Thiệu Huyền đi Cam Thiết bên kia nhìn. Bị Cam Thiết kéo về người kia đã là một bộ không thiết sống nữa dáng vẻ. Người nọ cho là bị kéo về khẳng định sẽ bị tra hỏi một ít bí mật. Dù sao hắn là dự tính cắn răng không nói. Hoặc là mù biên một ít lời tới lừa bịp những bộ lạc này người. Nhưng hắn không ngờ tới. Người này hỏi vấn đề toàn là một ít hắn đều không biết nên làm sao đáp. Người tổ tiên là bộ lạc nào? Các ngươi bộ lạc lúc nào dung hợp mồi lửa? Dung hợp mồi lửa lúc sau là cảm giác gì? Tại sao lại vứt bỏ bộ lạc mà tuyển chọn gia nhập cái khác đoàn thể tổ chức? Bộ lạc vì cái gì sẽ tán? Người làm sao có thể không có bộ lạc? Ngoặc kép, vân vân các loại vấn đề. Người nọ thật không biết trả lời như thế nào. Vì cái gì bộ lạc giải tán? Hắn làm sao biết? Chính mình tình nguyện liền hảo. Vì cái gì muốn lý do đâu? Hắn cảm thấy Cam Thiết chính là cái bệnh thần kinh. Kia tư duy chính là cái ngoan cố bảo thủ bộ lạc người. Người vì cái gì nhất định muốn lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Đám này bộ lạc người liền là một đám dế nhũi. Đến cuối cùng, người nọ đã không kiên nhẫn. Trực tiếp mắng lên, cũng thắm thía thăm hỏi Cam Thiết hắn tổ tiên. Này đáp án lệnh Cam Thiết không hài lòng. Cam Thiết không hài lòng kết quả chính là, người nọ bị bẻ gãy cổ. Ta đi ra ngoài một chút. Cam Thiết nói, đi làm cái gì? Thiệu Huyền hỏi, lại đổi cá nhân hỏi. Cam Thiết đem mũ trùm đầu đeo lên. Đi ra ngoài, lư bộ lạc xung quanh trong rừng cây cũng không ít người. Hắn đến nhân cơ hội này nhiều tìm chút người hỏi. Chờ viêm giác những người khác qua tới. Đại khái sẽ dọa chạy một nhóm. Bất kể là biển bên kia tới người, vẫn là bên này đã dung hợp mồi lửa bộ lạc người. Hắn đều muốn hỏi, đặc biệt là những thứ kia tân dung hợp mồi lửa bộ lạc người. Hắn muốn hỏi những người kia ý nghĩ. Ở phương diện này Cam Thiết là vô cùng cố chấp. Thiệu Huyền cũng không ngăn hắn. Người chính mình cẩn thận đâu. Rốt cuộc Cam Thiết không phải những thứ kia bị khống chế con rối. Người khôi lỗi không còn đầu. Còn có thể bị khống chế tiếp tục động. Nhưng Cam Thiết không còn đầu. Cũng không biết sẽ như thế nào. Cam Thiết ra lư bộ lạc không lâu. Thiệu Huyền liền nghe được không trung ưng kêu. Tới. Ly lư bộ lạc bên ngoài rừng cây chỗ không xa. Một chi đội ngũ đang ở chạy qua bên này. Bọn họ trước khi tới còn nghỉ ngơi một hồi. Điều chỉnh trạng thái. 500 người động tĩnh. Tự nhiên không giống với Thiệu Huyền cùng Cam Thiết hai cá nhân như vậy lặng yên không một tiếng. Động. Trong rừng cây cất giấu người đã chú ý tới qua tới đội ngũ. Là viêm giác người. Có chút người có thể từ trong đội ngũ một ít người trên người đồ đằng văn nhận ra. Viêm giác người rất lợi hại. Đây là không quen thuộc viêm giác người. Quản hắn viêm giác người vẫn là những người khác. Dù sao chúng ta mục tiêu là lư bộ lạc. Đây là biển bên kia qua tới một nhóm người. Có chút người đã tâm sinh khiếp ý. Bắt đầu hướng nơi xa lui. Nhưng cũng không có rời khỏi. Trong lòng tham lam nhường bọn họ còn ôm nhặt của hơi tâm tư. Có chút người thì hướng bên kia dựa gần. Nghĩ khoảng cách gần xem chừng một chút. Trước mặt đội ngũ. Có một chỉ dáng người cùng lư bộ lạc lớn nhất ngốc chim không sai biệt lắm đại điểu. Con chim kia đồng dạng không có cánh lớn. Chỉ là, thân thể cũng không như lư bộ lạc ngốc chim mập như vậy. Đầu còn đại, đó là cái gì chim? Có người nhỏ giọng hỏi đồng bọn. Không nhận thức, dù sao nhất định có thể lư bộ lạc những thứ kia chim một dạng nướng ăn. Nói chuyện những người này. Hôm nay buổi sáng mới từ lư bộ lạc trộm chỉ ngốc chim. Trên tay còn cầm một căn mang thịt xương cốt. Một bên cắn xé cầm trên tay thịt. Vừa quan sát bên kia trải qua đội ngũ. Có người, cưỡi ở khủng hạc trên người A Quang nói. Người thấy, bên cạnh những người khác cũng nói. Trong rừng cây đám người kia tựa hồ cũng không có phải hoàn toàn ẩn giấu ý tứ. Bằng không không thể còn có thể nhường viêm giác đội ngũ ngửi được thịt nướng vị. Thật phách lối, A Quang liếc mắt trong rừng cây, đưa tay từ phía sau lưng túi đựng tên trong rút ra một mũi tên đáp ở trên dây cung. Dây cung đều bị kéo phát ra kẽo kẹt tiếng vang, băng dây cung chấn động giống như là muốn đem đầu người trong từng cây thần kinh đều kích. Thích đến run rẩy, mũi tên xuyên qua cành cây chi gian khe hở, phá vỡ cản ở phía trước cành lá, chạm đến đầu mũi tên lá cây bị thoáng chốc quậy đến vỡ nát. Lúc trước còn cùng đồng bọn nói chuyện người, tiếng cười lạnh chưa rơi xuống, liền bị một tiếng cấp tốc kéo gần như nhẹ tiếu một dạng tiếng vang đánh gãy. Phanh, mũi tên hung hăng đâm vào một cây năm người vây quanh kích cỡ thân cây trong. Chỉnh mũi tên chìm vào trong đó, mà ở cây mặt khác, nguyên bản dựa cây người, trợn to hai mắt cúi đầu nhìn hướng ngực, trong tay cầm thịt nướng rớt xuống đất, ở ngực hắn nơi. Màu xanh đầu mũi tên xuyên qua thân cây. Ở ngực hắn nơi phá ra một cái lỗ thủng. Trên đầu tên còn mang theo màu đỏ máu. Máu dọc theo mũi tên hướng ngoại lưu. Cộp cộp hướng trên đất nhỏ xuống. Xung quanh cái khác mấy người không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Mang theo tức giận cùng sợ hãi. Nhưng nghe chiều bên này qua tới tiếng bước chân. Bọn họ cứ thế không dám ở lại chỗ này. Liền chưa hoàn toàn tắt thở đồng bạn đều không chú ý. Một cái ném xuống trong tay chưa ăn xong thịt nướng. Xoay người chiều nơi xa chạy đi. Xung quanh chim bị vừa mới mũi tên kia mang đến sát khí kinh đến quái kêu lên hướng bầu trời bay đi. Điển qua đứng ở lư bộ lạc biên giới nơi. Nhìn trong rừng cây bay lên bầy chim. Ánh mắt u ám không rõ. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một chi đội ngũ từ trong rừng cây ra tới. Đi đầu chính là hai chỉ hung thú. Một chỉ nhìn lên giống chim. Một cái khác chỉ có chút quái dị. Nhìn giống trong núi rừng như hổ lang giống nhau mãnh thú. Lại lớn lên móng. Đạp trên mặt đất đắc tháp mà vang. Lúc trước còn ở trong phòng thương nghị sự tình bái hưng đám người. Thời điểm này nghe đến động tĩnh mau chạy ra đây. cuối cùng đã tới. Thiệu Huyền đi qua, nhìn hướng trong đội ngũ kéo một cái túi lưới. A Quang đám người thấy vậy, đem những thứ kia túi lưới kéo qua tới. Bên trong là một cái đã tắt thở người. Trên người hoặc là lợi khí chém thương, hoặc là bị mũi tên bắn. Còn có cá nhân ngực có cái lỗ thủng, còn có máu từ bên trong chảy xuống. Này, những thứ này là... Bái Hưng nhìn những thứ kia túi lưới trong người, trải qua rừng cây thời điểm săn được. Kéo túi lưới người nói, đúng rồi đại trưởng lão, chúng ta trải qua rừng cây thời điểm nhìn thấy Cam Thiết. Hắn nói tối nay liền ở trong rừng cây, nhưng chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Một cái viêm giác chiến sĩ nói, ân, các ngươi đại gia gấp rút lên đường mệt mỏi, trước nghỉ ngơi. Thiệu Huyền nói nhìn hướng Nham Cưu. Nham Cưu sớm đã sắp xếp xong xuôi gian phòng cùng đồ ăn. Thấy Thiệu Huyền nhìn tới, vội vàng nói, phải, đại gia cùng ta qua tới, đều mệt mỏi đi, uống chút canh thịt. Huyền ca, nó làm thế nào? A Quang chỉ bên cạnh khủng hạc. Thiệu Huyền nghĩ, đối Nham Cưu nói, không phải nói các ngươi chuồng thú ngốc chim thường xuyên bị trộm. Nhường Tiểu Tĩnh Tử đi qua đi, vừa vặn nơi đó có ổ chim, còn có thể thủ. Nham Cưu muốn nói các ngươi con chim kia là ăn thịt, nhưng lời nói gần xuất khẩu lại dừng lại, chợt mà nói, được, mang nó đi chuồng thú. Thiệu Huyền đi qua dùng sống đao vỗ vỗ khủng hạc đầu chim, hảo thủ, yên tâm đi Huyền ca, ta dọc theo đường đi đều cùng nó nói qua. A Quang một ném đuôi sam, nhếch mép cười đến rực rỡ. Thấy vậy, Nham Cưu có chút không rõ. Các ngươi dọc theo đường đi cùng này chỉ hung điểu nói cái gì? Hắn đột nhiên lại nghĩ sửa chủ ý. Đêm này chỉ hung điểu thả vào những thứ kia ăn chay dại dột không tính khí ngốc chim trong vòng. Thật không việc gì. A Quang mang theo kia chỉ khủng hạc, đi theo Nham Cưu đi qua chuồng thú bên kia. Chăn nuôi ngốc chim chuồng thú ở Lư Bộ Lạc chiếm rất đại một địa phương. Ổ chim cũng nhiều, bởi vì liên tiếp bị trộm, quả thật trống đi không ít ổ chim. A Quang dắt khủng hạc vào chuồng thú thời điểm, một đám chính tản mạn đi ngốc chim, vừa thấy có người xa lạ, rào chiêu rời xa né tránh. Nguyên bản ngồi xổm trong ổ chim cũng đều kêu to chạy đi. Trống ra ổ chim cũng càng nhiều, chính mình chọn một cái ngủ. A Quang vỗ vỗ khủng hạc, nói... Nham Cưu run sợ kinh hãi nhìn kia chỉ đầu to hung điểu nâng vuốt chim lần lượt ổ chim nhìn. Sau đó chọn một cái lớn nhất đi vào. Đạp lúc sau liền ngồi xuống. Được rồi, đi thôi. A Quang cũng không nhìn nữa, xoay người liền rời khỏi. Cái này thật không việc gì. Nham Cưu vẫn là sợ. Khẳng định không việc gì. Nó sẽ không ăn. Chấm ngoặc kép. Ít đi một chỉ ngươi liền từ chúng ta viêm giác thù lao bên trong khấu. Nham Cưu không nói. Thì ra những người này như vậy tích cực thủ chuồng thú, chính là vì nhìn chăm chú vào thuộc về viêm giác bộ phận kia thù lao. Viêm giác người đã tới, mà Lư Bộ Lạc cũng đến làm cuối cùng quyết đoán thời điểm. Điển Qua còn không có rời khỏi, liền chờ Lư Bộ Lạc quyết định sau cùng. Thiệu Huyền không gấp. Bất kể cuối cùng Lư Bộ Lạc quyết định như thế nào, bọn họ nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai đi đem trong rừng cây người dọn dẹp một chút. Bọn họ chuyến này mục đích nhưng không chỉ là vì Lư Bộ Lạc rời không rời rời. Trong rừng cây, ẩn núp ở các nơi người, lúc này đã bắt đầu nóng nảy, là tiếp tục ở lại chỗ này, chờ cơ hội đi qua mò một bút, vẫn là trước chạy ra, nhìn viêm giác bộ dáng kia. Không phải dễ trêu a. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.